Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 701, cửa đá mở ra. Lý Như Xương tự tin nói: "Trừ ta ra, không ai có thể mở ra cái này phiến cửa đá. Vậy ta ngược lại muốn thử một chút." Tô Nghĩa có thể sẽ không tin tưởng Lý Như Xương, cũng là một đạo cửa đá mà thôi, lại sẽ có cỡ nào mạnh phòng ngự lực. Lý Như Xương vẫn chưa ngăn cản, đứng tại chỗ yên tĩnh chờ đợi lấy. Tô Nghĩa đi vào cửa đá phụ cận, giơ tay một quyền đập vào trên cửa đá. Phịch một tiếng trầm đục, đã thấy cửa đá hơi run rẩy một chút, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. "Thế nào, ta nói không sai chứ?" Lý Như Xương sớm có đoán trước, nhìn lấy Tô Nghĩa không công mà lui, không khỏi nở nụ cười. "Ta tại thử một chút." Tô Nghĩa sắc mặt cứng lại, yên lặng đã vận hành lên Mãnh Hổ Thiên Cương quyền cùng Lôi Linh khí. Vừa mới một quyền kia, chỉ bất quá 4000 kg lực đạo, hắn cũng không tin thông qua Mãnh Hổ Thiên Cương quyền gấp đôi tăng phúc, cộng thêm Lôi Linh khí phụ trợ, còn không thể đem một cái cửa đá đánh nát. Đột nhiên, một tiếng hổ gầm thanh âm vang vọng mà lên. Tô Nghĩa một quyền đánh vào trên cửa đá, đã thấy cửa đá kịch liệt run rẩy lên. Chỉ bất quá, cũng liền động tĩnh đại một chút, cửa đá vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Gặp này, Tô Nghĩa mi đầu sâu nhăn, rơi vào trầm tư bên trong. Trước mắt cửa đá chi kiên cố, hắn chỉ ở linh niệm giao nguyệt quang thành phía trên được chứng kiến. Muốn dùng tầm thường thủ đoạn đem đánh nát là rất không có khả năng. Quyền pháp bí kỹ cùng Lôi Linh khí, Lý Như Xương một mặt rung động nhìn lấy Tô Nghĩa. Quả thật, Tô Nghĩa một quyền này vẫn là không thể đánh nát cửa đá, nhưng triển hiện ra uy lực cũng tuyệt đối không cho khinh thường. Thậm chí, nàng còn nghĩ tới, nếu như trước đó Tô Nghĩa thì vận dụng một quyền này, chỉ sợ nhất kích liền có thể đem hắn đánh bại. Mặt khác, Tô Nghĩa liên tiếp sử dụng Hỏa Linh khí cùng Lôi Linh khí, rõ ràng là một tên song linh phách võ giả, điểm ấy cũng để cho nàng cảm thấy vô cùng chấn kinh. Lam Tinh cái gì thời điểm ra dạng này một vị yêu nghiệt? Lý Như Xương nội tâm cảm thán, Tô Nghĩa không đến 20 tuổi, lại lấy ngưng tụ song linh phách, tự thân lực đạo giá trị lại xa xa siêu việt cực hạn lực đạo. Đồng thời tu luyện tốc độ bí thuật cùng quyền pháp bí kỹ. Như vậy, Tô Nghĩa là như thế nào làm đến điểm này? Thật là khiến người cảm thấy không thể tưởng tượng. Tô Nghĩa nghĩ một lát, không nghĩ tới mở ra cửa đá biện pháp, liền đối với Lý Như Xương hỏi. Người nói có thể mở ra cánh cửa đá này, chắc hẳn cùng tòa này kim tự tháp có liên hệ gì à? Lý Như Xương tỉnh táo lại, thản nhiên nói. Khác ngươi không cần biết, chỉ cần rõ ràng ta có thể mở ra cửa đá là được rồi. Vậy được đi, trước đó giao dịch ta đồng ý. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. So với đạt được kim tự tháp bên trong bảo vật, một thanh kim chùy tính không được cái gì. Một lời đã định, ngươi nhưng không cho lật lọng. Lý Như Xương trên mặt xẹt qua một vệt vui mừng, nhưng rất nhanh liền ẩn giấu đi. Mục đích của nàng chính là vì kim chùy. Tô Nghĩa có thể đáp ứng, nàng vẫn rất cao hứng, nhưng Tô Nghĩa thực lực quá mạnh mẽ, nếu là nói chuyện không tính toán gì hết, nàng là một chút biện pháp cũng không có. Tô Nghĩa trực tiếp xuất ra kim chùy ném cho Lý Như Xương, nhắc nhở, nắm chặt thời gian đi, Man Hoang Tháp cũng không phải là vô hạn mở ra, cũng là có thời gian hạn chế, tối đa cũng thì 3 giờ mà thôi, tiếp tục lãng phí đi xuống, làm không tốt sẽ không thu hoạch được gì. Được, Lý Như Xương cầm tới kim chùy, cũng không vết mực, đi vào cửa đá phụ cận, cắn nát ngón tay gạt ra một giọt tinh huyết, nhỏ ở trên cửa đá. Tinh huyết rơi tại cửa đá phía trên, qua trong giây lát chui vào trong đó không thấy tăm hơi. Sau một khắc, chỉ nghe một tiếng ầm vang, cửa đá vậy mà từ từ mở ra. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.